Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 488 lại thông đồng. Kia mấy cái bịa đặt lời đồn đãi người thấy thế, bọn họ cũng sốt ruột, vội vàng liền kêu to, ngươi là Trấn Tây Vương người, ngươi hiện tại đương nhiên phải vì hắn nói chuyện, chính là chúng ta mới không tin, sự tình như thế nào liền như vậy sao? Này tính cái gì sao? Ta trước đó vài ngày còn nhìn đến ngươi từ nhà phò mã trong phủ quản gia trong tay tiếp một bao bạc. Hôm nay liền lại gặp ngươi ở chỗ này bố trí Trấn Tây Vương. Vậy ngươi có phải hay không bị nhà phò mã sai sự cố ý biên lời nói dối hại Trấn Tây Vương a? Tô Quý lật lọng liền nói, mấy người kia nhất thời mặt biến đổi, ngươi nhưng đừng nói bừa. Chúng ta cùng nhạc phò mã không có bất luận cái gì quan hệ. Tô Quý hừ lạnh, dù sao các ngươi tiền cũng cầm, người cũng đi rồi, không có chứng cứ, hiện tại cũng liền tùy tiện các ngươi nói. Nhưng ta biết, nhạc phò mã người này nhất không biết xấu hổ, liền thích lén lút làm chút chuyện xấu. Đâu giống nhà ta vương gia, làm chuyện gì đều quang minh chính đại. Hắn không so đo hiểm khích trước đây thu ta tiến vương phủ làm việc. Quyết định liền trực tiếp thu ta đi vào, mới mặc kệ các ngươi bên ngoài nói như thế nào hắn. Bất quá, việc này vương gia hắn mặc kệ, ta nhưng nhìn không được. Vậy ngươi còn nói ngươi không phải hắn phái ra làm việc. Những người đó liền lại bắt lấy cái này câu chuyện bắt đầu đem sự tình hướng Lý Nhị trên đầu. Tài Tô Quý tức giận đến hai mắt trừng to, hắn làm gì muốn phái ta tới làm cái này. Trấn Tây Vương về sau chính là tà áo cơm cha mẹ. Ta không nghĩ cho các ngươi hủy hoại hắn thanh danh, cũng hại ta thật vất vả lại tìm được một chén an ổn phản ăn. Kết quả chén cũng chưa đoan ổn liền lại cấp quăng ngã. Chẳng lẽ này cũng có sai sao? Nói, hắn lại bắt đầu khóc lớn. Ta hảo khổ mệnh a. Từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu. Cha vì bảo ca ca. Gọi người khác đánh què ta chân cũng không cho ta trị. Hiện tại thật vất vả cha mẹ đều lăn xa, ta lại tìm được rồi sống tạm nghề nghiệp, kết quả các ngươi lại tới hại ta, ta liền muốn sống đi xuống, có khẩu cơm no ăn, có cái an ổn chỗ ở, này đều không được sao? Các ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Các ngươi sờ sờ các ngươi lương tâm, các ngươi thu người tiền tài làm việc. Liền như vậy bôi nhọ kinh thành ba tánh đại ân nhân. Các ngươi buổi tối ngủ được giấc sao? Hiện tại đừng nói ta muốn ra tới đánh các ngươi. Mặt khác bị Trấn Tây Vương cứu trở về người nhà người bọn họ cũng sẽ không tha các ngươi. Các ngươi liền chờ chết đi. Những cái đó trong nhà ném hài tử lại tìm trở về nhân ra đích xác trong lòng đối Lý Nhị vẫn là. Tồn vài phần kinh ý, hiện tại lại nghe Tô Quý như vậy kêu khóc. Bọn họ cũng dần dần vang lên lúc trước trong nhà ném hài tử sốt ruột hoảng loạn. Cùng với tìm được hài tử sau vui mừng, dần dần cũng bắt đầu đối mấy người kia sinh ra tức giận tới, cũng không biết là ai mang đầu. Trực tiếp bắt một phen lạn lá cải liền hướng đám kia đầu người thượng tạp qua đi ta liền nói ta. Như thế nào vẫn luôn cảm thấy không đối đâu. Hiện tại ta mới xem như hiểu rõ. Trấn Tây Vương nếu là sơn phỉ. Hắn đến nỗi cực cực khổ khổ ở nông thôn ăn như vậy nhiều năm khổ sao? Hiện tại hắn còn diệt phỉ, còn đem chính mình thủ hạ người tiêu diệt đến liền dư lại một người. Hắn ăn no căng, chính là, Trấn Tây Vương chính là hậu nhân nhà tướng, căn chính miêu hồng, ai sẽ đi làm kia chờ sự. Hắn muốn như vậy làm, hắn dưới chín suối ra ra thái ra ra đều sẽ không bỏ qua hắn. Không sai. Chính là đạo lý này. Giây lát công phu, này đó phía trước còn ở nhỏ giọng thảo luận Trấn Tây Vương là như thế nào cùng sơn phỉ cấu kết làm. Việc người, hiện tại lắc mình biến hóa, lại trở thành chính nghĩa chi sĩ. Đi đầu đối những cái đó khắp nơi truyền bá lời đồn người đánh chửi lên, Tô Quý thấy thế. Hắn trong mắt ục ục vừa truyền, vội lại gân cổ lên kêu, khẳng định chính là nhà phò mã làm. Hắn mặt ngoài trang đến trời quang trăng sáng bộ dáng, kỳ thật nội bộ chính là cái âm hiểm tiểu nhân. Phía trước hắn liền làm bộ đối công chúa tinh thâm bộ dáng. còn luôn miệng không hề cưới. Kết quả lại ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, còn sinh như vậy nhiều hài tử. Phía trước nhà ta Vương gia vừa tới kinh thành thời điểm cùng bọn họ xảo một trận. Hắn liền ghi hận ở trong lòng, hiện tại liền thừa dịp cơ hội này trả thù trở về. Trừ bỏ hắn, nhà ta Vương gia Vương phi an phận thật sự, chưa bao giờ có đắc tội quá người khác. Không đúng, lúc ấy rõ ràng cũng không phải nhà ta Vương gia Vương phi cố ý sinh sự. Rõ ràng chính là con của hắn đùa giỡn Vương phi bên người nha hoàn mới bị giáo huấn. Nói, hắn lại ngao ngao khóc, đáng thương nhà ta Vương gia Vương phi a, hảo hảo làm người bọn họ không được, nhân gia làm điểm chuyện tốt bọn họ còn ghen ghét, hắn họ Nhạc chính là sợ hãi nhà ta Vương gia càng ngày càng lợi hại. Sau đó đối hắn xuống tay trả thù hắn, cho nên hắn liền tiên hạ thủ vi cường. Nhạc phò mã, người hỗn đản, người Vương bát đản, người cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi cẩu đồ vật, ta Tô Quý đời này đều cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Phía sau hắn càng kêu càng thái quá, nghe được chu vi người đều thiếu chút nữa cười, chính là. Lời này cũng kêu đại gia nghĩ tới, nhạc phò mã phía trước thật đúng là cùng Trấn Tây Vương phu thê từng có khập khiễng. Sự tình còn một lần nháo đến ngũ thành binh mã tư đi. Thậm chí, ngay cả Trấn Tây Vương phu thê hai đứa nhỏ đều bị khấu lưu ở, hiện tại áp bọn họ hồi ngũ thành binh. Mã tư người bên trong liền có lúc trước trải qua quá kia sự kiện. Đường phát hiện bốn phía người có người nhìn qua khi, hắn chạy nhanh cúi đầu, đến nỗi nhạc phò mã dưỡng ở bên ngoài ngoại thất sự tình sao. Vậy càng là mọi người đều biết, ở Trấn Tây Vương diệt phỉ phía trước, kia còn vẫn luôn là kinh thành nhân dân nhóm trà dư tửu hậu thích nhất đàm luận đề tài đâu. Nhạc phò mã vốn là ở nhà uống tiểu rượu, nghe tiểu khúc, thuận tiện Mỹ tư tư nghe một cái 12-13 tuổi tiểu nha hoàn giòn xinh hướng hắn bẩm báo. Bên ngoài tiến triển, kết quả thình lình, một cái gã sai vặt chạy vào, cấp giống giống báo cho hắn, phò mã, không hảo, Trấn Tây Vương phủ người ra tới làm dối. Nhạc phò mã giơ chén rượu tay chính là một đốn, lại chờ nghe xong gã sai vặt nói. Hắn tùy tay liền đem ly rượu cấp tạp đi ra ngoài, cái này kêu làm dối sao? Này căn bản không phải làm dối, hắn đây là ở tạp bãi. Nhạc phò mã gầm nhẹ, hắn tức giận đến nhảy dựng lên, qua lại ở trong phòng dạo bước báo cáo tiến triển tiểu nha hoàn chạy nhanh câm miệng không nói. Đảo tiểu rượu nha hoàn cũng thối lui đến một bên, chỉ có sướng tiểu khúc nha hoàn còn ở kia sướng, chỉ là kia phía trước nghe còn dễ nghe. Thanh âm, hiện tại nghe vào nhạc phò mã lỗ tai liền cùng ruồi bỏ ong ong dường như. Phiền đến hắn chửi ầm lên, lan, một đám còn lưu lại nơi này làm gì? Chờ xem bổn phò mã chê cười có phải hay không? Lại không lan. Bổn phò mã hiện tại liền đưa các ngươi đi ra ngoài xứng tạp dịch trong phòng gã sai vạt. Mấy cái nha hoàn sợ tới mức không được, chạy nhanh lui xuống, gã sai vạt cũng lui ra phía sau hai bước. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi, phò mã, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ha ha, biên, làm cho bọn họ tiếp theo đi xuống biên. Nhạc phò mã giống to. Còn không phải là cho nhau chửi bới sao? Dù sao ta thanh danh đã bị bọn họ làm hỏng, kia lão tử bất chấp tất cả, lần này liền cùng bọn họ hủy rốt cuộc, nhìn xem rốt cuộc cuối cùng ai bị hủy đến lợi hại hơn. Ai, ca ca ngươi này lại là hà tất? Một tiếng than nhẹ từ bên vang lên, ngay sau đó liền nhìn đến một người dáng người yểu điệu nữ tử thong thả ung dung đi đến, nhạc phò mã. Thấy thế, hắn hừ lạnh một tiếng, như thế nào, người hướng đi họ Lý nhào vào trong ngực không thành, liền lại tới tim ta. Nữ tử trên mặt ý cười hơi cương, rồi sau đó lại thở dài khẩu khí. Ca ca, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi cái này biện pháp khẳng định vô dụng, kia đối phu thê khôn khéo đâu. Hiện tại bọn họ bên người người cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi muốn dùng đồn đại vớ vẩn bức bách bọn họ lui bước. Đây là không có khả năng, như thế nào không có khả năng? Ta này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Chỉ cần thành công, phía dưới sẽ tự có người tiếp nhận ta. Đến lúc đó sẽ không sợ bọn họ không hướng ta quỳ xuống đất xin tha. Nhạc Phò Mã quát lạnh, chính là, lần này ngươi không phải không đợi đã có người tới đón thế. Liền lại bị bách gián đoạn. Nữ tử nhẹ giọng nói, Nhạc Phò Mã sắc mặt trầm xuống. Ngươi liền nói đi, ngươi tới làm gì, có chuyện mau nói có dám mau phóng. Ta tới khuyên ngươi thu tay lại a. Nữ tử cười nói, Nhạc Phò Mã căm tức nhìn nàng. Thu tay lại, ta thanh danh đều đã bị bọn họ hủy thành như vậy. Ngươi thế nhưng khuyên ta thu tay lại. Ca ca, ta cũng không có kêu ngươi hoàn toàn thu tay lại. Chỉ là tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Không cần cùng bên ngoài cái kia cẩu cứng đối cứng mà thôi. Ngươi cũng thấy rồi, cái kia Tô Quý chính là một cái chó điên. Hắn cái gì đều không có. Đương nhiên cái gì đều không sợ. Hiện tại hắn chính là một mực chắc chắn sự tình là ngươi chọn lựa khơi. Tuy rằng hắn không có chứng cứ. Chính là những cái đó tiện dân ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nói ba lần, bọn họ liền sẽ tin là thật. Thật kêu hắn như vậy kêu tiếp. Bọn họ chỉ sợ liền phải thật tin ngươi là phía sau màn độc thủ. Cứ như vậy, ngươi về sau liền khó có thể rửa sạch này đó người khác trong lòng đã định ấn tượng. Nữ tử ôn nhu khuyên hắn, Nhạc Phò Mã vẫn như cũ lạnh lùng nhìn nàng. Kìa nếu là ta buông tay sao? Bọn họ tiếp tục tóm được ta cắn không bỏ làm sao bây giờ? Sẽ không, nữ tử lắc đầu. Kế tiếp, ta sẽ tự làm cho bọn họ ngoan ngoãn rời đi phương hướng. Thậm chí, lại quá không lâu, người có lẽ còn có thể nhìn đến cái kia cầu quay đầu cắn ngược lại bọn họ một ngụm cũng nói không. Chừng đâu, cuối cùng lời này kêu Nhạc Phò Mã hai mắt đại lượng. Quả thực, không tin. Vậy ngươi chờ coi còn không phải là, nữ tử cười khanh khách nói, vẻ mặt chắc chắn, cùng lúc đó, vương phủ bên kia Tô Nhiễm cũng đang nghe bên ngoài động tĩnh, vương phi. Quả nhiên có một chiếc xe ngựa lặng lẽ hướng Nhạc Phò Mã trong phủ đi. Vẫn là từ cửa sau đi vào, đường nữ tử cùng Nhạc Phò Mã co kẻ mặc cả thời điểm. Tin tức này cũng nhanh chóng bị đưa đến Tô Nhiễm lỗ tai, Tô Nhiễm liền khóe môi một câu. Quả nhiên, bọn họ vẫn là lại thông đồng. Hết chương.